Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2842, chương 2842, trước cửa tay sai. Lâm Cách ở trên xe, đang đuổi đần Đại học Y khoa Phụ viện, chỉ là hắn tư thế ngồi có chút không được tự nhiên. Giống như là nệm phía dưới thả mấy chục cây kim như nhau. Cái mông cơ hồ là nửa treo. Chân bắp thịt vỡ vô cùng chặt, nửa người trên thẳng tắp, mắt thấy phía trước. Lão Lâm, lần này ngươi nói gì sao cũng được giúp ta một tay. Người lái xe cơ hồ là cầu khẩn nói, tài xế nhìn như chỉ có hơn 30 tuổi hình dáng. Bảo dưỡng cực tốt, tóc xử lý một chút không qua loa, còn đánh ách quang phát sáp, trán bây giờ có một chút anh khí. Mặc dù bị thời gian mài liền hơn 40 năm, vậy tia anh khí lại không có bị dày vò, lại thêm bao nhiêu gọi là thành thục cảm giác, trên cổ tay một khối giá trị không rẻ tên đồng hồ. Ở áo sơ mi ống tay áo tản ra đồ trang sức ánh sáng. Sấn sơ xe tiêu, một cổ tử giàu sang khí mà tự nhiên nảy sanh ở cô gái trong miệng, đây chính là điển hình đại thúc hình tượng thành thục. Chững chạc, anh Tuấn, nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền, thành tử, có thể giúp một tay ta nhất định sẽ giúp, ta bao nhiêu năm quan hệ. Lâm Cách nhẹ giọng nói, mỗi một câu nói cũng nghĩ lại rồi sau đó chém đứt một nửa. Lại chỉ nói hai ba câu, giống như là và khó giải thích nhất tranh chấp thân nhân nói chuyện như nhau. Lão Lâm, ta nơi này đã vội vàng bay lên. Người đàn ông trung niên thở dài, Lão Lâm, ta phải nói từ Tân Biển chạy tới là vì xem ngươi. Đó chính là nói giỡn, lần này thành tử ta gặp phải khó khăn, Lão Lâm ngươi ở có tình huống có thể hạ giúp ta một cái. Như vậy được không, không làm khó dễ ngươi, ngươi lượng sức mà đi có thể hay không? Nhiều ít không có vấn đề, có giúp hay không không có vấn đề. Có thể giúp thuận tay mang ta một cái, không cầu ngươi mò ta đi ra. Lâm Cách trong lòng lộ vẻ sâu thẳm, lời đã nói đến cái này phân thượng, mình còn có thể làm sao? Bên cạnh vị này kêu Triệu Thành Ấn, là hắn bạn học trường cấp 3, năm đó trước sau trên bàn liền 3 năm giờ học, cái đó thanh thông thời niên thiếu quan hệ làm không được đếm. Nhiều năm qua như vậy hai người quan hệ không xa không gần. Trừ bạn học tụ họp ra mỗi lần Triệu Thành Ấn tới đế đô làm việc, cũng sẽ thường thường tìm Lâm Cách ăn một chút cơm, ôn chuyện một chút. Triệu Thành In ở Tân Biển vậy mặt một nhà tư lập cấp một giáp cùng bệnh viện làm nghiệp vụ viện trường. Cũng chính là có rất nhiều chuyên nghiệp lên vấn đề muốn tư vấn Lâm Cách cái này cây lão du điều. Quan hệ mới càng ngày càng gần, nhưng Lâm Cách hoặc là khoe khoang, hoặc là lo lắng chuyện hôm nay tình phát sinh, hắn một mực không chịu cùng Triệu Thành Ấn đi quá gần. Bệnh viện tư lập sao? Căn bản cũng là tìm bệnh viện công lập lau cái mông. Bọn họ sẽ điểm gì? Lâm Cách trong đầu xem thường bây giờ bệnh viện tư lập. Nghe nói Thượng Hải vậy mặt người Mỹ mở mấy nhà bệnh viện tư lập, chủ yếu nhằm vào ở Thượng Hải người Mỹ. Tìm lớn rất nhiều ngưu cấp nhân vật, như vậy bệnh viện tư lập không tính là thành tử. Nói thật, ta và ông chủ Trịnh, Tô giáo sư quan hệ xác thực rất quen, ta hiện tại cũng coi là cám mặn trở mình, dựa vào chính là ôm lấy ông chủ Trịnh bắp đùi. Lâm Cách trầm giọng nói, Lâm Cách không có đem mình đi bao cao liền mang, lúc này thật sự là ép. Vậy không thổi phồng mình hiện tại lẫn vào tốt bao nhiêu? Triệu Thành Ấn biết phía dưới là hí cốt, vậy không lên tiếng, đôi tay cầm tay lái, ở đế đô phố lớn trong hẻm nhỏ qua lại, dựa theo dẫn đường chỉ dẫn chạy thẳng tới Đại học Y khoa Phụ viện. Ta trước kia tình huống gì ngươi biết, mỗi ngày ngày nằm mơ cũng làm không yên ổn, hy vọng lớn nhất là có thể an ổn về hưu. Ở đế đô, một cái phó xử chính là một giám, có thể ta không năng lực gì, cũng chỉ có thể như vậy. Đây không phải là năm nay gặp ông chủ Trịnh, ta trong lòng suy nghĩ là một cơ hội, liền nhân cơ hội ôm lên bắp đùi. Không dối gạt ngươi nói, hiện tại đường đi rất thuận, 3 năm đỏ răng sau này có cơ hội đề ra phó viện. Lâm Cách nhẹ nhàng kể, Triệu Thành ấn trầm mặc nghe, thật ra thì ta nhằm nhò gì à, dù là lên làm phó viện, cũng chính là ông chủ Trịnh trước cửa một cái tay sai. Ngoặc kép, Triệu Thành ấn tay chợt một cái, xe lảo đảo liền hạ, trường vang lên mấy tiếng kèn, chung quanh tài xế biểu đạt mình bất mãn, ngươi còn đừng không tin, cái này thật chính là ta ý tưởng chân thật nhất, cho ông chủ Trịnh làm tay sai được a, không có nhiều chuyện như vậy mà, hàng ngày chính là thăng quan phát tài, lên cấp đường ta căn bản không cần mình đi chạy, trên trời mình đi xuống. Ta cái này mười lâu năm phó sử làm sao lên làm sử trưởng. Không nói cái này, ta lên làm trưởng phòng lúc này mới mấy ngày. Hôm qua, nghiêm viện trưởng tìm ta nói chuyện, muốn đề ra viện trưởng trợ lý. Lão Lâm, chúc mừng, Triệu Thành ấn trầm giọng nói. Tại sao, còn không phải là ông chủ Trịnh mấy ngày nay thì đi Thụy Điển. Ta là trực tiếp đối tiếp miệng. Từ ông chủ Trịnh mới tới 912 thời điểm bắt đầu liền ăn tiền mã hậu hầu hạ. Chánh sử, hưởng thụ phó sở trưởng đãi ngộ. Đây nếu là đặt ở mấy năm trước ai dám muốn. Diệp sử, nấu nhiều năm như vậy, là nghiêm viện trưởng bộ hạ cũ. Hiện tại còn chỉ là một chánh sử. Lão Lâm, thật chẳng lẽ giống như là truyền nói như vậy. Ông chủ Trịnh phách lối ngang ngược. Đối với ngươi liền đánh mang mắng. Triệu Thành ấn không thể tin hỏi. Nào có, ông chủ Trịnh tính khí tốt rất. Lâm Cách nói tới ông chủ Trịnh, khẽ mỉm cười một cái, nhưng trong nụ cười vậy lau chân thành thoáng qua rồi biến mất. Chú ý nói là ông chủ Trịnh ở nước ngoài đánh qua một lần người. Những thứ này cái bát quái ta không nói. Ở đế đô tất cả loại cứu đài, hảo tâm ý tốt nhưng rước lấy lời ong tiếng ve. Có chút lời đồn đãi chúng ta không thể tin. Bất quá, ta cho ngươi lấy một thí dụ đi. Mấy ngày trước chúng ta vùng lân cận Nhị Trung ra một lần trong thức ăn độc, ông chủ Trịnh thuộc về tổ chữa bệnh chuyên gia, bị kêu đi cùng xem bệnh. Ngươi suy nghĩ một chút, vậy cùng xem bệnh nói ra mình ý kiến và đề nghị vậy thì phải. Nhưng ông chủ Trịnh không, Nhị Trung vậy mặt muốn bưng bít nắp, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nếu là đổi người khác, ngươi nói liền nếu đổi lại là ngươi, làm gì? Lâm Cách hỏi, hắn trong lời nói có hàm ý, nhưng nói vậy tương đối rõ ràng, chỉ cần Triệu Thành có giấu chút tâm tư cũng biết mình muốn nói cái gì. Ếch, bình thường để ý gặp. Lúc không có ai và Nhị Trung người nói rõ tình huống. Làm việc sao, luôn là có trên dưới giới hạn giải thích. Hai mặt cũng có thể bán tốt. Triệu Thành ấn không có giấu giếm. Hắn cũng biết Lâm Cách ở chữa bệnh tranh chấp làm đập liền 10 năm. Thuộc về như vậy không có bị đánh chết. Ngược lại thành tinh nhân vật. Lừa gạt hắn là rất khó. Cho nên còn không bằng nói thật. Đúng. Nếu là ta cũng như vậy làm, có thể ông chủ Trịnh không nghĩ như vậy. Tô giáo sư tại chỗ liền sách in ra báo cáo một rút ra Nhị Trung giáo y mặt. Là thật rút ra, không phải tỉ dụ, bóc đùng vang, ngay trước Nhị Trung hiệu trưởng mặt. Ngoặc kép, cái này loại hành vi phương thức làm việc Triệu Thành ấn không phải rất có thể hiểu. Xã hội chính là một thùng nhuộm lớn. Nếu là không có thể cùng quang cùng trần mà nói, sợ là sau này sẽ chết rất thảm. Còn trẻ khí thịnh, có thể, muốn thật là như vậy nói, chuyện lần này sợ là phiền toái. Ông chủ Trịnh cũng không để ý, chỉ thanh đạm nói một câu Tô Vân nói đúng. Lâm Cách nhớ lại tình huống lúc đó, còn vẫn than thở, Triệu Thành ấn vậy cười khanh khách. Ông chủ Trịnh sau đó trực tiếp mang bảo an đi Nhị Trung. Bắt đầu dừng lại cha. Ngươi đoán một chút kết quả cuối cùng là cái gì? Trong thức ăn độc yêu, nhất định là phòng ăn vào thứ gì lên mốc. Không phải là đồ uống cơ hội đồng lộ ra.